Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1525, Viện Quân. Tranh Tử, người chỉ huy nhất Diệp Thảo các huynh đệ tỉ muội thủ vệ Mộc Hinh Thành. Đúng, Tô Tranh tiếp lệnh, ma thần, chiến thần, các người chỉ huy bất bại gia tộc huynh đệ thủ vệ Hậu Thổ Thành. Ok, Hậu Thổ Thành giao cho chúng ta. Lão Cửu, Thành Kim Lăng thì giao cho Thiên Hành gia tộc huynh đệ. Không có vấn đề, loại này công thành chiến ta vẫn là man cảm thấy hứng thú. Tiểu Hồng, Thiên Thủy Thành giao cho Tiểu Hồng Vương triều tỉ muội, ta sẽ để Quỷ Mẫu Hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Tốt, Lão Hoàng, xuất lĩnh quân đội hỏa tốc trợ giúp Hoàng Thành. Vâng, tướng quân, Tô Dương chỉ điểm Giang Sơn, đem trong tay mình lực lượng toàn bộ an bài xong xuôi. Hắn lần này mời ba đại công hội đến giúp đỡ. Đương nhiên rồi, đây là trả tiền, vì lần này chiến dịch, hắn nỗ lực rất lớn đại giới. Nhất Diệp Thảo công hội phụ trách Mộc Hinh Thành, Thiên Hành gia tộc phụ trách Thành Kim Lăng, Bất Bại gia tộc phụ trách Hậu Thổ Thành, Tiểu Hồng Vương Triều cùng Quỷ Mẫu phụ trách Thiên Thủy Thành. Mà chính hắn thì là tự mình mang binh tiến về Tinh Linh Hoàng Thành. Mặc kệ kết cục như thế nào, Tô Dương hiện tại chỉ có thể toàn lực ứng phó. Oanh, ma tộc đại quân rốt cục phát động đối Tinh Linh Hoàng Thành thế công. Trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp địa đi đến tới. Mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là đem tinh linh tộc triệt để công hãm. Dưới cổng thành, khắp nơi đen nghìn nghịt toàn bộ đều là bóng người. Liếc một chút nhìn không thấy bờ. Nữ hoàng điện hạ, ma tộc thật đến. Những thứ này tà ác ra hỏa. Mấy ngàn năm trận đại chiến kia thế mà còn không có đem bọn hắn đánh sợ. Bọn họ hiện tại lại ngóc đầu trở lại. Nữ hoàng điện hạ hạ lệnh a. Chúng ta tinh linh tộc không có nhu nhược thế hệ. Cho dù là chết, cũng tuyệt không đầu hàng. Đối mặt một đám bộ hạ hẳn phải chết quyết tâm. Elizabeth đã là cao hứng lại là thương cảm. Nhưng cho tới bây giờ loại cục diện này, tinh linh tộc cũng xác thực chỉ có sống mái một trận chiến. Giết, ma tộc đại quân bắt đầu công thành. Bọn họ tập trung tất cả binh lực công hướng Tây Môn. Đếm trăm vạn đại quân giống như là dòng nước lũ đồng dạng xông lại. Trên trời dưới đất đều là ma tộc quái vật. Bọn họ xấu xí không chịu nổi hình thể to lớn. Từng cái rõ ràng cũng là tà ác hóa thân. Bọn họ không chỉ có giết người càng ăn người. Ưa thích đem địch nhân tay không xé rách để máu tươi tưới nước trên người mình. Thông qua giết hại, bọn họ hội trở nên càng thêm cường đại. Ma tộc chỗ lấy sẽ như thế tàn bạo. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là ở đây. Bọn họ là tại thông qua giết hại để cho mình mạnh lên. Rầm rầm rầm, mũi tên như mưa. Tinh linh tộc cũng triển khai phản kích. Elizabeth tập trung tất cả binh lực tại cửa Tây. Mượn nhờ thành trì ưu thế. Lúc này mới tạm thời đem cửa Tây thủ xuống tới. Ma tộc tuy mạnh, nhưng tinh linh tộc bên này có thành trì ưu thế. Ma tộc binh lính khác muốn công phá cổng thành. Nhìn đến ma tộc đại quân tạm thời hướng không tiến vào. Elizabeth lúc này mới thở phào. Báo, cửa đông trăm dặm chi địa có đại lượng ma thú buông xuống. Bất chợt tới tin tức để Elizabeth sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bọn họ vậy mà thật đến. Chẳng lẽ ta tinh linh tộc thật không vượt qua nổi cửa ải khó khăn này sao? Elizabeth tự lẩm bẩm, điện hạ, chúng ta nhất định phải phân binh đóng giữ cửa đông. Không được, nếu là phân binh, cửa tây chẳng mấy chốc sẽ thất thủ. Không thể phân binh, nhất định phải sớm làm quyết định. Elizabeth thật mê mang, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Không biết nên làm cái gì. Nếu như Lưu Tô tại liền tốt, đột nhiên có vị tinh linh nói một câu như vậy. Lưu Tô, Elizabeth sững sờ, chợt một mặt cười khổ. Đúng vậy a, Nếu như Lưu Tô vẫn còn, hắn khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp. Thế nhưng là, báo, ngoài cửa đông đột nhiên xuất hiện thần bí quân đội. Hiện tại đã cản lại ma thú sơn mạch địch nhân. Báo, Mộc Hinh Thiên Thủy, Kim Lăng Hậu Thổ bốn thành đều là xuất hiện đại lượng viện quân. Hợp tác bốn thành thành chủ giữ vững thành trì. Là Lưu Tô Đại Thần, lính liên lạc báo ra đến tin tức đối tại giờ phút này tinh linh tộc tới nói. Có thể nói là một cái thuốc trợ tim. Tất cả tinh linh đều tại thời khắc này nhìn đến hy vọng. Viện quân đến, chúng ta có thể cứu. Là Lưu Tô Đại Thần đến cứu vớt chúng ta tinh linh tộc. Tất cả tinh linh đều trở nên hưng phấn. Các nàng đều đang ra sức thủ thành. Hai mắt chiếu lấp lánh. Không có cái gì lại so với tại tuyệt vọng thời điểm có người kéo ngươi một cái càng khiến người ta hưng phấn. Giờ này khắc này, tất cả tinh linh tộc đều coi Tô Dương là thành cứu thế chủ. Lưu Tô, Elizabeth trong lòng tràn ngập hối hận. Giờ này khắc này, nàng thật tốt muốn gặp đến người kia. Phía đông chiến trường, Hoàng Trinh xuất lĩnh trăm vạn đại quân cùng ma thú đại quân chơi lên. Thú thần tự mình mang binh đến, mà lại toàn bộ đều là tinh nhuệ. Có thể nói là ma thú sơn mạch mạnh nhất một nhóm ma thú. Bất quá Hoàng Trinh xuất lĩnh trăm vạn đại quân cũng không hề yếu. Tô Dương tiêu nhiều tiền như vậy đập ra đến bộ đội đủ để ngăn chặn ma thú đại quân thế công. Thú thần treo tại bầu trời. Sau lưng còn theo xà cơ cùng mặt khác một cái ngồi cưỡi địa ngục ma khuyển toàn thân thiêu đốt hừng. Hực hắc viêm địa ngục kỵ sĩ. Cái này kỵ sĩ chính là ma tộc bát đại hộ pháp một trong Ngung Diễm. Thực lực phi thường cường đại. Tô Dương bên này, băng tuyết nữ hoàng, anh hoa công chúa, Kathleen, gấu mèo võ sĩ phân biệt treo ở bên người hắn. Đây cũng là hắn hiện tại chỗ nắm giữ cao đoan lực lượng. Lưu Tô, lần này xuống tay với tinh linh tộc thế nhưng là ma tộc. Người chẳng lẽ còn muốn châu chấu đá xe hay sao? Thú thần lạnh lùng thốt, Tô Dương cũng biết mình tại châu chấu đá xe, nhưng ở loại trường hợp này khẳng định là không thể yếu chính mình khí thế. Mặc kệ như thế nào, đối phó các ngươi ta khẳng định là có nắm chắc, cho dù cứu không tinh linh tộc, cũng có thể để các ngươi nguyên khí đại thương. Thú thần cười lạnh nói, ta biết tuyết nữ cường thế, bất quá vì đối phó tuyết nữ. Ma tộc bốn đại ma tôn một trong ngày nắng chói chang đều xuất thủ. Nếu là không có người đi ngăn lại ngày nắng chói chang, chỉ sợ toàn bộ tinh linh hoàng thành đều sẽ hóa thành một mảnh cho tàn. Tô Dương nghe vậy nhíu mày. Tuyết nữ lúc này nói, A Dương, ta không thể rời đi ngươi. Nàng chức trách là bảo hộ Tô Dương an toàn, mới sẽ không đi quản người khác chết sống đây. Tô Dương trầm giọng nói, Elizabeth nhất định phải còn sống. Tuyết nữ nói, có thể một mình ngươi đối phó không thú thần. Tô Dương nói, dù vậy ngươi cũng phải đi cứu Elizabeth. Ta chết không quan trọng, mấu chốt là đến cam đoan Elizabeth an toàn. Tuyết nữ, ngoặc kép, thú thần cười lạnh nói, thật đúng là mối tình thắm thiết a. Thú thần, ngươi chớ có càn rỡ. Một tiếng gầm thét từ phía chân trời truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một người mặc kim sắc áo cà sa hòa thượng đầu chọc dẫm lên gót sen cấp tốc lấp lóe mà đến. Tại sau lưng còn theo một đầu tai to thần thú, lại là Địa Tạng Vương cùng thần thú Đế Thính. Địa Tạng Vương, thú thần nhíu mày, Địa Tạng Bồ Tát, ngài còn sống thật sự là quá tốt. Tô Dương mắt lộ ra vui mừng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Địa Tạng Vương vậy mà lại đến. Cái này tốt, có Địa Tạng Vương biến số này, hắn tâm lý ắt có niềm tin. Lưu Tô huynh đệ, nơi này thì giao cho ta cùng Đế Thính, ngươi cùng băng tuyết nữ hoàng nhanh chóng tiến về tinh linh hoàng thành hiệp trợ tinh linh nữ. Hoàng, Địa Tạng Vương mở miệng nói ra. Từ khi chạy ra Minh Phủ về sau hắn vẫn tại ẩn nhẫn.